Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 545. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù tôi có tài giỏi cỡ nào thì cũng không dám cởi đồ lúc này. Bởi chắc chắn rằng, mọi người sẽ nhận ra tôi là phụ nữ. Tôi lo lắng đến nỗi toát mồ hôi hột. Mấy người hầu xung quanh tôi bị thị vệ làm cho hoảng sợ. Vội vàng cởi bỏ quần áo. Nhưng tôi vẫn đứng yên không nhúc nhích. Ngươi, chính là ngươi, người ở trong góc kia. Ngươi tại sao không dám cởi quần áo? Ngươi đã lấy trộm Hải Long Ngọc. Đôi mắt sắc bén của thị vệ lập tức phát hiện ra tôi. Họ nhanh chóng đi về phía tôi. Hung tợn cầm kiếm trong tay. Tôi hơi nheo mắt lại. Những thị vệ này đương nhiên không phải là đối thủ của tôi. Lúc này nếu ra tay, khả năng sẽ bị rơi xuống biển mất. Con thuyền này đang ở giữa đại dương bao la. Và tôi có mọc thêm cánh may ra mới thoát được. Trong lúc tôi còn đang lo lắng thì người thị vệ đã đi đến trước mặt tôi. Thấy tôi bất đắc dĩ cử động, anh ta dường như chắc chắn hơn về những gì trong lòng. Hẳn là ngươi đã đánh cắp Hải Long Ngọc. Tôi nhanh chóng suy nghĩ xem nên làm gì. Nhưng lúc này tên lính canh đã mất kiên nhẫn. Anh ta giơ kiếm lên và quát tôi. Cởi quần áo của ngươi ra. Nếu ngươi không cởi, ta sẽ tự cởi. Vừa nói, anh ta vừa rút kiếm và lao thẳng về phía tôi. Tất nhiên, tôi không muốn bị xé rách quần áo của mình trước mặt bao nhiêu người đàn ông hôi hám này. Và tôi cũng không muốn bị thương. Tôi đã hành động để tự bảo vệ bản thân. Nhưng trong cơn hoảng loạn, tôi ngay lập tức bộc lộ sức mạnh linh lực của chính mình. Thật là linh lực cường đại. Người thị vệ không khỏi biến sắc mặt. Sau lưng quát to. Đứng đó làm gì? Mau bắt lấy hắn, đây hẳn là tên trộm cướp Hải Long Ngọc. Vào lúc này, những gia nhân của Tiết gia đang sợ hãi xung quanh bỗng hiểu ra. Bọn họ nhanh chóng chạy ra cabin. Tôi rơi vào đường cùng. Rất nhiều thị vệ từ bên ngoài lao vào bao vây tôi. Trong số đó, người thị vệ lúc đầu muốn làm tôi bị thương chỉ nheo mắt và nói một cách hằn học. Ngươi là ai? Tại sao ngươi lại muốn lẻn vào thuyền của chúng tôi? Ngoài ngươi ra còn có ai khác nữa không? Mục đích ngươi đánh cắp Hải Long Ngọc là gì? Cho tới bây giờ, tôi biết mình không thể tiếp tục giả vờ. Tôi đang suy nghĩ xem có nên để lộ thân phận của mình hay không. Tôi không muốn những thị vệ kia tiếp tục tra hỏi. Tôi còn chưa trả lời. Một trong những thị vệ hét lên. Không cần nói nhiều. Bắt lấy nó rồi tra khảo. Cùng lúc đó, những người thị vệ từ mọi hướng đều chạy đến. Bản thân linh lực của những hộ vệ này cũng không mạnh lắm. Nhưng chỉ là do họ quá đông người nên tôi vội vàng tránh né đòn tấn công của họ. Tôi không dám động thủ quá nhiều. Sau khi đi tới đi lui, tôi thực sự có chút không chống đỡ nổi. Trong số đó có một lính canh khá nhanh nhẹn. Trong lúc tôi không phòng bị, anh ta đâm thẳng lưỡi kiếm vào tôi. Với động tác của anh ta, áo khoác của tôi bị xước ngay lập tức. Chỉ còn lại chiếc áo nịt bó sát. Trời ơi! Những người đàn ông xung quanh đột nhiên hét lên. Hóa ra là phụ nữ. Cái áo nịt ngực này trên người tôi thực ra chỉ là để lộ cánh tay thôi. Nhưng thời cổ đại nó đã cực kỳ hở hang rồi. Tôi đương nhiên không ngại khoe cánh tay hay bất cứ thứ gì. Nhưng ánh mắt của họ khiến tôi cảm thấy buồn nôn vô cớ. Tôi đột nhiên trở nên tức giận. Và tất cả linh lực của tôi như được trút bỏ. Các người cất mắt đi cho ta. Với tiếng gầm của tôi, linh lực mạnh mẽ của tôi xuất ra lòng bàn tay. Khi lính canh nhìn thấy tôi làm điều đó, họ lập tức lo lắng và hét lên. Một người phụ nữ không thể ở trên thuyền. Chỉ cần giết cô ta rồi lấy ngọc rồng biển từ cô ấy. Với tiếng gầm này, những người thị vệ xung quanh không còn lịch sự với tôi nữa. Tất cả dàn dựng đội hình và họ tiến thẳng về phía tôi. Dù tôi có giỏi đến đâu cũng không phải là đối thủ của nhiều người như vậy. Linh lực trong người Ninh Uyển Uyển quả thực không đủ mạnh. Thấy lính canh ngày càng dồn ép, tôi chợt lo lắng, bắt đầu cân nhắc có nên thoát ra khỏi vòng vây và trực tiếp nhảy xuống biển hay không. Nhưng vào lúc này, tôi đột nhiên nghe thấy một giọng nói lạnh lùng từ phía sau những tên lính canh này. Tất cả dừng lại, khi nghe thấy âm thanh này, cơ thể tôi cứng đờ. không biết là vui hay là buồn. Nhưng tôi nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về phía trước. Chắc chắn rồi, tôi nhìn thấy một bóng người trắng trẻo mảnh mai đang từ từ bước vào cabin. Căn nhà gỗ vốn dĩ bẩn thỉu và đổ nát, đột nhiên sáng bừng lên khi anh bước vào. Đó là Tiết Sán. Tôi không khỏi kinh ngạc nhìn Tiết Sán, nghĩ đến Hải Long Ngọc bị mất đi. Chuyện lớn như vậy, Tiết Sán chắc chắn phải quan tâm. Tiết Sán nhanh chóng nhìn tôi, do dự một lúc rồi nói. Lưu tiểu thư, tôi cảm thấy như bị bắt quả tang. Anh ấy nhận ra tôi. Đại nhân Tiết Sán, tôi nói. Không biết mình nên có thái độ như thế nào vào lúc này. Thị vệ bên cạnh không đợi được nữa, liền đi đến chỗ Tiết Sán nhanh chóng báo cáo sự việc. Thư chủ nhân, cô gái này nhất định đã cướp đi Hải Long Ngọc, lại còn là phụ nữ trên thuyền của chúng ta. Đây không phải là điều may mắn. Chúng ta nhất định phải giết chết cô ta, ném xuống biển cúng tế cho Hải Thần. Trước những mê tín phong kiến cổ hủ này tôi không nói nên lời. Nhưng tôi lập tức ngẩng đầu lên nhìn Tiết Sán. Tôi biết rằng chỉ có lời nói của anh ấy mới có giá trị trên con thuyền lúc này. Tiết Sán nhìn thẳng tôi, trong mắt ánh lên tia sáng khó lường. Vừa lúc tôi lo lắng anh ta sẽ trực tiếp để những thị vệ này giết mình, anh ta đột nhiên nói, cô đi cùng tôi. Thị vệ của Tiết gia hiển nhiên không hiểu tại sao Tiết Sán lại làm như vậy. Nhưng mà, bọn họ vừa nói, Tiết Sán ánh mắt sắc bén quét tới. Lập tức họ không dám nói nữa. Vài tên thị vệ muốn tới hộ tống tôi đi, nhưng tôi không muốn bàn tay bẩn thỉu của bọn họ đụng vào cánh tay của mình. Lập tức hất tay họ ra, lạnh lùng nói, đừng đụng vào ta. Lời nói của tôi khiến Tiết Sán chú ý, dường như anh ấy để ý đến bờ vai trần của tôi. Anh ấy do dự một lúc, cuối cùng cởi chiếc áo choàng trên người ra, hất nhẹ chiếc áo choàng xuống vai tôi một cách chắc chắn. Tôi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Tiết Sán, trong lòng có chút cảm động, không ngờ Tiết Sán cũng có những lúc ôn nhu như thế này. Tôi chỉ cảm động trong giây lát, nhưng ngay lập tức tôi không thể không mỉm cười. An Tố à, An Tố, cô đang trải qua chuyện gì? Bây giờ, người anh ấy quan tâm chính là Ninh Uyển Uyển thay vì cô. Nghĩ đến đây, tôi dập tắt suy nghĩ, cứ thế đi theo Tiết Sán ra khỏi bong tàu, vào phòng anh ấy. Trang bị trên tàu tuy đơn giản nhưng phòng của Tiết Sán vẫn rất sạch sẽ và ngăn nắp. Khi bước vào phòng, anh ấy trực tiếp ngồi xuống chỗ của mình, ngước đôi mắt lạnh lùng nhìn tôi. Lưu tiểu thư, mong cô có thể giải thích giúp tôi. Tại sao cô lại ở đây? Cách chương.